Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Giao quang quy tắc, mạng ngươi cũng không kém. Diệp Tiếu nhìn xem càng phát ra tuổi trẻ lão đồ đệ. Sớm đã kết luận, trên người có hắn chưa từng đào móc bí mật. Thậm chí giờ phút này Diệp Tiếu liền có xúc động. Đem Trương Trường Sinh trong trong ngoài ngoài. Lại thăm dò biến đổi. Nhưng vừa nghĩ tới, không có thăm dò 100 lần cũng có 80 lần. Trực tiếp từ bỏ, căn bản chính là phí công. Trương Trường Sinh trong trong ngoài ngoài, ngoại trừ cái kia thanh lão cốt đầu, không có gõ thành bụi phấn. Nhìn xem là cái gì cấu tạo, còn lại đều thăm dò qua. Không có dị dạng, ngoặc kép chấm hỏi. Trương Trường Sinh một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Tiếu. Hắn tại nửa chân đạp đến tiến quan tài. Mới thành công bái sư, còn gọi mệnh không kém. Hảo hảo luyện quyền, Diệp Tiếu tất nhiên là sẽ không nhiều lời. Nghiêm túc nói, vâng, sư phụ. Trương Trường Sinh rất ít gặp Diệp Tiếu nghiêm túc. Một cái giật mình, tiếp tục luyện quyền. Diệp Tiếu thì đặt mông ngồi tại trên ghế nằm, vểnh lên chân bắt chéo, lung lay thân thể, cùng không có trả lời bất lão rùa nói chuyện phiếm. Trong phòng, Cơ Băng Vũ nhìn xem trong tay hàn huyết thảo, huyết dịch sôi trào lên, dù là còn không có luyện hóa, đã bắt đầu xuất hiện rung động. Hàn huyết thảo, Cơ Băng Vũ không do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem luyện hóa, chỉ gặp hàn huyết thảo trực tiếp hóa thành một cỗ máu chảy, dung nhập Cơ Băng Vũ thể nội, máu chảy nhập thể tức hóa, trực tiếp cùng Cơ Băng Vũ huyết dịch, hòa làm một thể. Phanh phanh phanh tương đương một nháy mắt, Cơ Băng Vũ huyết dịch sôi trào lên, giống như là nước sôi đun sôi, phù phù phù phù, cuối cùng càng là diễn hóa thành thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm. Hàn huyết thảo hóa thành máu chảy, uyển như máu rồng, xông phá trùng điệp cửa ải, đi vào màu ngà sữa điểm sáng trước mặt, ào ào ào. Hàn huyết thảo đối với thể phách tới nói, là vật đại bổ, màu ngà sữa điểm sáng. Lúc này vui mừng, nhất là đang hấp thu hàn huyết thảo về sau, càng là cá vượt long môn, triệt để thuế biến, hưu, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bạch sắc kiếm quang. Từ màu ngà sữa điểm sáng bên trong quét sạch mà ra, trực tiếp đem chung quanh huyết hải, một phân thành hai, không một hạt bụi thể phách, vọt ra, trước kia, huyết mạch đối thể phách tới nói chính là trói buộc. Để Cơ Băng Vũ không cách nào thức tỉnh đạo thể. Giờ phút này, thể phách tựa như giao long rời núi, lại không trói buộc, theo vô cấu kiếm thể thức tỉnh. Cơ Băng Vũ toàn thân lỗ chân lông nổ tung, mỗi cái lỗ chân lông đều bắn ra một đạo kiếm khí, cắt chém hư không, bao phủ thương khung. Những này kiếm khí trực tiếp bắn ra cửa phòng, kinh động toàn bộ giao quang phong. Nhưng lại tại sắp xông ra giao quang phong lúc, bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, tan biến tại vô hình. Trong phòng, Cơ Băng Vũ tự nhiên cái gì cũng không biết. Tại vô cấu kiếm thể sau khi giác tỉnh, nàng phát hiện cả người đều tai thính mắt tinh. Chung quanh thiên địa linh khí, cũng giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể nàng. Tu hành bước đầu tiên, ngừng khí cảnh, chia làm khí cảm, tham can, tráng mạch, nạp linh. Bốn cấp độ, cái gọi là khí cảm, chính là cảm ứng thiên địa linh khí, cũng là cơ sở nhất một bước, mà tham can, thì là thăm dò đạo tự thân linh căn, tráng mạch, là mở rộng kinh mạch, nạp linh, thì là hấp thu thiên địa linh khí, Cơ Băng Vũ, chính là ở vào ngưng khí cảnh cấp độ thứ hai, tham can, thân là Tô thị nhất tộc một phần tử, hạch tâm thành viên, Cơ Băng Vũ không thiếu hụt công pháp cùng tài nguyên. Nhưng vẫn là dừng lại tại tham căn cấp độ, đều bởi vì thiên phú quá kém, mà đang thức tỉnh vô cấu kiếm thể về sau, trực tiếp đảo ngược, 800 đạo thể bên trong đỉnh cấp đạo thể, đủ để nghiền ép đương thời, cuồng bạo thiên địa linh khí, tiến vào Cơ Băng Vũ thể nội, trực tiếp mở rộng kinh mạch, đây là, ngừng khí cảnh tráng mạch cấp độ, ngay sau đó, tất cả linh khí, dọc theo kinh mạch, hội tụ đan điền, đây là ngừng khí cảnh nạp linh cấp độ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Cơ Băng Vũ trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều, thẳng đến, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến, nhất cử từ ngưng khí cảnh, đột phá linh huyền cảnh, giờ khắc này, Cơ Băng Vũ cả người, từ bên trong ra ngoài, triệt để thuế biến, Cơ Băng Vũ cũng không tiếp tục tu luyện, mà là mở to mắt, phát hiện sớm đã quá khứ một đêm, lại mặt trời lên cao, một đêm nhập linh huyền, không hổ là đỉnh cấp đạo thể. Cơ Băng Vũ trên mặt đều là khó mà ức chế hưng phấn. Nàng tại Tô thị nhất tộc, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 16 tuổi mới đạt tới ngưng khí cảnh tham căn cấp độ. Có thể nghĩ, có bao nhiêu củi mục, nhưng hôm nay, ngắn ngủi một đêm, liền từ ngưng khí cảnh, bước vào linh huyền cảnh. Mẫu thân, Băng Vũ rốt cục đột phá. Băng Vũ không chỉ có không phải phế vật, vẫn là thiên tài. Đáng tiếc, mẫu thân không thấy được. Cơ Băng Vũ hai mắt ướt át, tự lẩm bẩm. Tại Tô thị, nàng tuy là cao cao tại thượng nhị công chúa, nhưng từ không có người tôn kính qua nàng, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì tu luyện củi mục, tông tộc không muốn cấp cho tài nguyên, mẫu thân mỗi lần đều sẽ tự thân xuất mã, dựa vào lý lẽ biện luận, đem nàng nên đến kia phần muốn tới. Dù là cuối cùng tu luyện cũng là phí công. Cơ Băng Vũ còn rõ ràng nhớ kỹ, mẫu thân nếm treo ở bên miệng một câu: Băng Vũ ngoan, đừng từ bỏ, chỉ cần ngươi kiên trì, sớm muộn cũng có một ngày, có thể trở nên nổi bật. Tô thị nhất tộc, không ai có thể so sánh qua được Băng Vũ. Tô Băng Tuyết, từ nay về sau, ta chính là người ác mộng, ta sẽ đem ngươi cho ta, cả gốc lẫn lãi, một chút xíu trả lại cho ngươi. Cơ Băng Vũ dữ tợn, nàng nghĩ đến hại mình kẻ đầu têu, cùng cha khác mẹ thân tỉ tỉ, Tô Băng Tuyết. Một lát sau, Cơ Băng Vũ mới tỉnh táo lại, nàng cũng không tiếp tục tu luyện, mà là rời phòng, bái kiến Diệp Tiếu, một đêm nhập linh huyền, cũng không tệ lắm, không hổ là vô cấu kiếm thể. Diệp Tiếu một mặt tán thưởng nhìn xem Cơ Băng Vũ. Trước đó Cơ Băng Vũ thức tỉnh vô cấu kiếm thể, chính là bị hắn trấn áp xuống. Vô cấu kiếm thể mặc dù so ra kém trấn thiên thể, nhưng cũng là đỉnh cấp đạo thể, đủ để trấn áp đương thời tồn tại. Nếu mặc cho thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ oanh động Vân Vũ Sơn. Diệp Tiếu tự nhiên không cho phép. Đa tạ sư phụ, nếu không có sư phụ ban thưởng Hàn Huyết Thảo, đệ tử không có khả năng thức tỉnh. Cơ Băng Vũ cung kính hành lễ, lấy nàng kiến thức, thế mà chưa từng nghe qua Hàn Huyết Thảo, liền biết đây là cực kỳ chân quý bảo vật. Đã ngươi thức tỉnh vô cấu kiếm thể, kia có chút quy củ, nhất định phải tuân thủ. Đây là giao quang quy tắc, cũng là giao quang phong sinh tồn căn bản, nhất định phải chấp hành. Diệp Tiếu gật gật đầu, tiếp lấy vung tay lên, một quyển sách nhỏ trôi nổi ra. Giao quang quy tắc, Cơ Băng Vũ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới còn có cái đồ chơi này. Bất quá gặp Diệp Tiếu một mặt nghiêm túc, cũng không có lên tiếng âm thanh, yên lặng lật xem. Giao quang quy tắc đầu thứ nhất, không luận võ, cấm nội đấu. Đầu thứ hai, giữ gốc ẩn tàng một cái đại cảnh giới, bên trên không không giới hạn. Điều thứ ba, không trương dương, không thấy được, không cao điều. Đầu thứ tư, không cho phép đem mình bại lộ tại đèn chiếu hạ. Đầu thứ năm, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ 18 đầu, đối đãi địch nhân, dương xám, đào mộ tổ, diệt tử tôn, không lưu người sống. Cơ Băng Vũ nhìn xem giao quang quy tắc, trừng to mắt, đây là cái gì quy củ? Muốn nói điệu thấp, vậy cũng quá vô danh. Nhất là thứ 18 đầu, giết người dương hôi, đào mộ tổ, diệt tử tôn, không lưu người sống, cũng quá hung ác đi. So ma đạo còn ma đạo. Sư phụ, quy củ này cũng quá. Chấm ngoặc kép, Cơ Băng Vũ một mặt im lặng biểu lộ. Giao quang quy tắc, nhất định phải tuân thủ. Không có chỗ trống, Diệp Tiếu lạnh mặt nói. Trên thực tế, tại thu Trương Trường Sinh làm đồ đệ lúc, Diệp Tiếu liền cân nhắc qua làm sao đem cẩu đạo tiến hành tiếp. Đồ đệ không có khả năng giống hắn như thế có tư tưởng giác ngộ. Thế là Diệp Tiếu liền tại vứt bỏ Vân Vũ quy tắc phía trên, ra công thành giao quang quy tắc. Vân Vũ quy tắc, đối mặt chính là Vân Vũ Sơn. nhân số quá nhiều, khó mà phổ biến. Nhưng Giao Quang quy tắc, đối mặt liền Giao Quang Phong mấy người. Cho nên Diệp Tiếu tin tưởng, vẫn là có thể áp dụng. Vâng, sư phụ, đệ tử sẽ làm ghi nhớ. Cơ Băng Vũ run lên, lập tức tỏ thái độ. Diệp Tiếu gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Thời gian còn rất dài, chậm rãi dạy bảo chính là, mà lại hắn cũng sẽ thời khắc chú ý nhị đồ đệ. Trên thực tế, Diệp Tiếu sở dĩ bàn giao Cơ Băng Vũ, không có giao Trương Trường Sinh, cũng là bởi vì vô cấu kiếm thể. Đây là đỉnh cấp đạo thể, Cơ Băng Vũ chú định phong hoa tuyệt đại, vạn chúng chú mục, chỉ bất quá, Diệp Tiếu hy vọng một ngày này tối nay đến, để cho mình tiếp tục chấp hành cẩu đạo chính sách. Về phần Trương Trường Sinh, tương lai khó mà nói, hiện tại chính là nghĩ cao điệu cũng cao điệu không nổi. Căn bản không cần cẩu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.